cách tán vợ của Diệp Thiếu. Chương 78, người thích hợp với vai nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Dương Lam ngủ một giấc đến trưa, khi Dương từ tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ấy. Trên tủ đầu giường có một cái hộp giữ nhiệt, bên cạnh là tờ giấy nốt viết mấy chữ, siêu siêu vẹo vẹo hết sức khó nhìn. Anh Ninh cháo hết 2 giờ, tỉnh lại nhớ uống, không được ăn mì gói. Giấy nốt dán bên cạnh điện thoại của cô, Dương từ cầm lên, hẳn là Diệp Bộ Hàng đã chuyển điện thoại cô sang chế độ yên lặng, xem ra cô phải đổi mật khẩu rồi, nếu không một chút. Cũng không có, có mấy cuộc gọi nhỡ từ dịch vụ trên WeChat, cũng một đống tin nhắn dịch vụ gửi đến. Cô Dương có đó không? Gặp được một người còn hợp diễn vai nữ chính hơn cả Lưu Bối Mông, muốn tới nhìn thử không? Cô bé đó thật là ghê gớm, tôi bị mắng rồi, hu hu. Cô Dương, cô đi theo cô bé đó thì vào tới phòng luyện tập của công ty giải trí Hoa Nhi, đối thủ của Cát Tư, có cần đào qua bên chúng ta không? Cô Dương, tôi không gọi cho cô được, buổi chiều cô bé đó còn có giờ biểu diễn trên lớp, vốn xuất thân từ bộ môn hí khúc, cô mau tới xem thử đi. Tin nhắn từ dịch vụ hết cái này đến cái khác, Dương từ mở tủ quần áo đổi lại áo khoác, vẫn chưa quen được với cái chân có thể đi lại này, nhìn mình trong gương, gầy hơn trước khi sảy thai rất nhiều. Trong tủ còn có 2 món chưa xé nhãn, chắc là mới mua. Là size lớn trước kia cô vẫn mặc, không nghĩ tới tên này lại tỉ mỉ như vậy, Dương từ lộ nụ cười mỉm, lòng người có cứng hơn nữa cũng là làm từ thịt, quan tâm gần gũi như vậy, tim có cứng hơn cũng phải mềm ra. Hẹn xong thời gian với dịch vụ, uống xong cháo rồi Dương từ liền lên đường tới phòng tập của giải trí Hoa Nhi. Ngô Thanh đi theo cô không rời nửa bước, cô cũng không ngăn cản, nơi có dịch vụ không chừng sẽ có Vân Nhược Ít, có Ngô Thanh đi theo sẽ bớt được vài phiền toái. Chỉ là cô không có ý nghĩ sẽ ngồi cùng một xe với Ngô Thanh cùng bước vào giải trí Hoa Nhi vì như vậy sẽ dễ bị phóng viên chụp được hình. Đây là lần đầu tiên Dương từ tới công ty giải trí Hoa Nhi, Cát Tư vẫn luôn ngồi vững trên vị trí số 1 trong làng giải trí nước C, còn Hoa Nhi là vị trí số 2. Thời buổi này minh tinh đang ăn khách mà đến hạn hợp đồng đều sẽ rối rít giải ước với công ty, cũng không ký hợp đồng với công ty quản lý mới mà bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp tự quản lý. Nhưng giải trí Hoa Nhi lại là ngoại lệ, một khi đã ký hợp đồng thì dù đến hạn nghệ sĩ vẫn chọn tiếp tục ở lại Hoa Nhi, trung thành như vậy là điều các công ty quản lý khác trong giới luôn hâm mộ. Chỉ có Dương từ biết bí quyết trong đó, minh tinh cũng là người, nào có thể không phạm sai lầm, mà mức lương gốc của các quản lý trong Hoa Nhi không cố định, đều là dựa vào chèn ép nghệ sĩ để kiếm tiền cả, nghệ sĩ dưới tay càng nhiều thì tiền càng nhiều, đây là tiêu chuẩn để công ty trả lương. Quản lý của giải trí Hoa Nhi rất có danh tiếng trong giới, thủ đoạn của người này lại càng lợi hại hơn người kia, chuyện như khuyên nghệ sĩ vay tiền mua nhà trả góp, quay bao nhiêu bộ phim cũng chỉ đủ trả nợ là việc rất thường thấy, nếu nghệ sĩ không có tiền, nhảy công ty tất nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Còn có một phương pháp nữa là cho nghệ sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ, trong quá trình phẫu thuật âm thầm giữ lại chứng cứ chứng minh đã từng làm thẩm mỹ của người này, dùng để uy hiếp những khi nghệ sĩ không nghe lời, vì trong giới này phẫu thuật thẩm mỹ là việc không được thừa nhận tồn tại, không có mấy người dám thừa nhận việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả nước C đều thích vẻ đẹp tự nhiên đơn thuần, nếu làm phẫu thuật thẩm mỹ mà bị lộ chính là phạm phải đại kỵ, mất hết danh tiếng. Cô bé trong miệng dịch vụ kia không biết đã ký hợp đồng hay chưa, nếu ký rồi thì còn phải thương lượng thêm với quản lý bên ấy. Cách chương.